Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 190, thứ 9 thế hoàn tất. Tứ Minh Công Tân Nguyên Quân đương nhiên không phải đi tìm Dương Gian Siêu Thần Đại Tướng. Dương Gian Siêu Thần Đại Tướng nếu muốn giết Lăng Phong, đường đường thượng giới tiên thần, cũng không cần đến chú pháp bực này ti tiện chi pháp. Đồ làm cho người ta cười. Trên thực tế, Lăng Phong cái chết cùng siêu thần tổ sư cũng không một chút liên quan. Pháp kiếm phá không, thẳng hướng Trần Quốc cảnh nội đi. Phốp, Trần Quốc cảnh nội, vô danh thâm sơn, Lục Thanh Phong há mồm phun ra một ngụm nghịch huyết, thần sắc có chút uể oải, nhưng mà trên mặt lại là lộ ra vẻ trêu tức. Tứ Minh lão nhi, phần này tiểu lễ còn hài lòng. Lục Thanh Phong khóe miệng khẽ nhếch, ngẩng đầu nhìn lên trời, trong mắt kiệt ngạo càng thêm kiêu ngạo. Thời gian qua đi tam thế, không nghĩ tới dưới loại tình huống này tái khởi ma sát triền ti thần chú. Tứ Minh Công Tân Nguyên Quân là trời bên trên tiên thần, lấy Lục Thanh Phong tu vi, đoạn không khả năng đem chú sát hoặc là tạo thành nửa điểm phiền phức. Nhưng là đã ngươi muốn bảo đảm Lăng Phong, như vậy hắn liền chú sát Lăng Phong. Mới, pháp kiếm vút không, đánh trúng Lục Thanh Phong, lại không phải muốn lấy tính mạng hắn, mà là muốn phế bỏ Lục Thanh Phong tu vi. Ngược lại là từ bi, nhưng Lục Thanh Phong hoàn toàn không sợ sinh tử. Ngược lại nếu là bị phế bỏ tu vi, điểm kinh nghiệm thanh không, mới là tổn thất lớn nhất. Là lấy cảm nhận được pháp kiếm ý đồ, trực tiếp mượn một kích này, nghịch chuyển chân nguyên va chạm, nhìn như bị Tứ Minh Công Tân Nguyên Quân giết chết, kỳ thực lại là mượn đao giết mình. Tứ Minh Công Tân Nguyên Quân gánh tội, âm thầm phẫn nộ, nhưng cũng không cách nào phát tác, chỉ có thể răn dạy một phen Lăng Phong, ý thức quay lại thiên giới. Cái kia nghĩ trong chốc lát, biến cố lại lên. Lục Thanh Phong lần này bỏ mình phục sinh, căn cốt rủ xuống làm không, nhưng là tu vi nhưng vẫn là hiểm lại càng hiểm, duy trì tại kết đan chi cảnh. Trước kia trúc cơ dẫn khí tu vi, lấy ma sát triền ti thần chú, đều có thể đối thực đan cảnh giới hồn sơn yêu vương tạo thành uy hiếp. Giờ phút này cùng giai tu vi, chú sát Lăng Phong, thậm chí không cần tự tổn tu vi, nỗ lực vẻn vẹn trăm năm thọ nguyên mà thôi. Đối với kết đan tu sĩ 3000 năm thọ nguyên, căn bản không ảnh hưởng toàn cục, chỉ là căn cốt là không, lại nhiều thọ nguyên nhưng cũng vô dụng. Lục Thanh Phong liên tiếp thi triển hai trọng chú pháp, thẳng đem kia Lăng Phong tươi sống rùa chết. Tứ Minh Công Tân Nguyên Quân vì tiên thần mảnh vừa suy tính lập tức biết được. Dù tạm thời còn không biết Lục Thanh Phong là như thế nào sống lại, nhưng lại biết mình mới rõ ràng là bị đùa bỡn. Dưới cơn nóng giận, lập tức hai lần đột kích, tức hổn hển. Lục Thanh Phong nhìn về phía mặt phía bắc, trên thực tế chính hắn cũng có chút tức hổn hển, chỉ là giờ phút này nghĩ đến Tứ Minh Công Tân Nguyên Quân biểu lộ, trong lòng uất khí phóng thích hơn phân nửa. Nhất thời sảng khoái, cảm nhận được sát ý tiếp cận, tử vong tiến đến, Lục Thanh Phong đưa tay vạch một cái, mấy chục cỗ khôi lỗi rơi xuống, mang theo còn lại cửu sách huyền hạo thiêm, phong hỏa châu những vật này, nhanh hướng tướng quân lĩnh mà đi, chợt hai tay lật múa, có tiên hạc như ẩn như hiện, một điểm mấy chục, vỗ cánh mà đi. Lúc này, thiên ngoại pháp kiếm đến. Lục Thanh Phong ngẩng đầu, nhìn về phía kia xóa hàn quang, khóe miệng cười mỉm. Tứ Minh lão nhi, đánh lén một lần, còn muốn đánh lén lần thứ hai hay sao? Dứt lời, cả người khí cơ rơi xuống, tu vi như tuyết lở. Hô hô hô, còn chưa chờ trên trời pháp kiếm đến, liền hóa thành cho bụi tán đi. Oanh, pháp kiếm giáng lâm, san bằng núi hoang 300 dặm. Thằng nhãi danh, bổn quân muốn như vĩnh viễn không được siêu sinh. Giữa thiên địa, không biết từ chỗ nào truyền đến băng lãnh thanh âm, tại toàn bộ trường thanh giới bên trong khuấy động, khiến một giới chúng sinh không rét mà run, cảm nhận được trong đó phẫn nộ cùng sát ý. Đây là vị nào tiên thần? Huyền âm ngay tại mượn nhờ âm hồn chiến trận, mà luyện tâm tính tu vi, kích phát tâm ma, bỗng nghe đến giữa thiên địa truyền đến thanh âm. Trong lòng kinh ngạc, tử khí chân tiên ở bên đồng dạng nghe được, lại là nhíu mày, tựa hồ là Tứ Minh Công Tân Nguyên Quân thanh âm. Hắn từng có may mắn gặp qua vị này đại thần, gặp qua gian dạy lôi bộ thuộc thần, mới có ấn tượng, chỉ là, đến cùng người nào, lại dẫn tới Tứ Minh Công Tân Nguyên Quân như thế nổi giận. Trường Lâm ở không trung hiển lộ thân hình, trên mặt có vẻ mặt ngưng trọng. Tứ Minh Công Tân Nguyên Quân vì Tứ Minh Tổ Tông Sư Lăng Phong tại trấn Ma Sơn bên ngoài, liền cố ý khiêu khích lão sư Huyền Âm. Tử khí nghe xong, lập tức khẽ giật mình. Làm sao có thể? Tử khí chân tiên lắc đầu. Lão sư tuy mạnh, cho dù là giết Lăng Phong, như thế nào lại dẫn tới đường đường lôi bộ đại thần như vậy phẫn nộ? Nhất định là có khác nguyên do. Huyền Âm nghe, cũng cảm thấy tử khí sư huynh nói càng có đạo lý. Nhưng mà sau một khắc, ba con lớn chừng bàn tay hạc giấy vỗ cánh mà đến. Phân biệt rơi vào ba người trước người. Lão sư, Huyền Âm, tử khí gặp, đồng thời hướng Trường Lâm nhìn lại. Trường Lâm biến sắc, đưa tay tiếp nhận một con hạc giấy. Chỉ nghe trong đó truyền đến lão sư thanh lãnh thanh âm. Mệnh siêu thần quan trên dưới. Thảo phạt Tứ Minh Tà Tông. Không chết không thôi. Thanh âm khuấy động. Ba người đối mặt. Ngơ ngác không nói gì. Phong Vũ Sơn. Trong động phủ. Lục Thanh Phong mở hai mắt ra. Trên mặt cười khổ lóe lên một cái rồi biến mất. Lật xe. Đây thật là không kịp chuẩn bị. Hắn ở trong game. Tuần tự đánh giết phong hỏa quan trường phong tử. Thất trùng tiên sơn thường kỳ, đều không sự tình, thượng giới tiên thần, nhị tông tổ sư, hiển nhiên cũng không cùng hắn một hạ giới phàm tu so đo. Nhưng mà lần này, Tứ Minh Công Tân Nguyên Quân, Lục Thanh Phong trong mắt lóe lên một tia bất đắc dĩ. Vị này đại thần, cấp độ còn tại siêu thần tổ sư phía trên, sợ đã là thiên tiên hạng người, quyền cao chức trọng. Tu vi cao thâm mặt chắc, như thế tiên thần, lại bởi vì Lục Thanh Phong muốn xuất thủ chém giết Tứ Minh Tông một chút phàm chân tiên. Liền không để ý mặt mũi, vượt giới xuất thủ, phế nhân đạo cơ, cho dù ai cũng không nghĩ tới. Bao che khuyết điểm, táo bạo, còn là bởi vì ta tồn tại, tổn hại vị này hoặc là trên trời cái khác tiên thần lợi ích. Lục Thanh Phong suy ngẫm. Lại nghĩ không ra, dù cho nghĩ thấu, cũng là vô dụng, chỉ có thể nói thầm một tiếng đáng tiếc. Trường thanh giới nhất định là trở về không được. Quay đầu trường thanh giới, nhìn lại thứ chín thế, Lục Thanh Phong tại trường thanh giới trùng gió nước lã lên. Vô địch thiên hạ, nguyên lai tưởng rằng có thể thuận gió mà lên, mượn nhờ trấn Ma Sơn cơ duyên, lại lên một tầng nữa. Thậm chí dòm ngó tiên thần chi cảnh, ai ngờ thượng giới tiên thần lại bỏ được một thân ra mặt, tự mình xuất thủ, tiên thần thủ hạ, Lục Thanh Phong đoạn không đào thoát chi pháp, dứt khoát bỏ mình, về sau phẫn uất, lại cũng chỉ có thể thừa dịp Tứ Minh Công Tân Nguyên Quân không phòng bị thời khắc, đem Lăng Phong chú sát. Sau đó một lát, Tứ Minh Công Tân Nguyên Quân liền kịp phản ứng. Lần theo trong cõi u minh vết tích truy sát tới, Lục Thanh Phong thừa dịp quay người, xử lý tốt hậu sự, đem Phong Hỏa Châu, cửu sách huyền hạo thiêm bực này bắt giai pháp khí đưa hồi tướng quân lĩnh. Lại phù hạc truyền lệnh, diệt trừ Tứ Minh Tông. Tứ Minh Tông Tân Nguyên Quân tuy mạnh, nhưng trường thanh giới bên trong, siêu thần quan mới là mạnh nhất, một khi xuất thủ. Trong thiên hạ không bất luận cái gì tiên môn có thể ngăn cản. Tứ Minh Tông chân nhân Lăng Phong bỏ mình. như không có ngoại viện, như không có trên trời tiên thần nhúng tay. Tứ Minh Tông không ra mấy năm liền bị siêu thần quan phá hủy sơn môn, cũng coi như tạm giải Lục Thanh Phong mối hận trong lòng. Về phần về sau, ngày sau phi thăng thượng giới, nhất định phải đi lôi bộ tìm Tứ Minh lão nhi làm qua một trận. Phân cái cao thấp, Lục Thanh Phong hàm răng thầm cắm, hận Tứ Minh công tân nguyên quân hỏng hắn một cọc thật lớn cơ duyên. Đáng tiếc lấy hắn kết đan tu vi, dù là lần lượt lấy mệnh nguyền rủa, cấp độ chênh lệch quá lớn tình huống dưới, đối Tứ Minh công tân nguyên quân cũng không tạo được nửa điểm phiền phức. Chẳng bằng quả quyết từ băng, lưu lại chờ ngày khác, kết đan kỳ hải lượng điểm kinh nghiệm, để mà thôi diễn thuật pháp thần thông, công pháp đan phương các loại, sau đó chuyển thế, không cho Tứ Minh công tân nguyên quân bất cứ cơ hội nào. Nếu không lại muốn tổn thất đại lượng điểm kinh nghiệm, Tứ Minh công tân nguyên quân một kích không, liên tiếp bị trêu đùa, oán khí không chỗ phát tiết, giờ phút này sợ là giận ở thiên giới giơ chân. Vừa nghĩ đến đây, Lục Thanh Phong trong lòng dễ chịu rất nhiều. Trường thanh giới bên trong long xà khởi lục, quần tinh nghiêng, có đại khí vận, đại cơ duyên, Lục Thanh Phong vốn cũng nghĩ thừa này khó được cơ hội. Đứng cao nhìn xa, kiến thức một phen chỗ cao cảnh trí. Làm sao? Lục Thanh Phong lắc đầu thu liễm suy nghĩ, đứng dậy đi ra động phủ. Trường thanh giới tạm thời là trở về không được, đủ loại cơ duyên, bí ẩn, hết thảy cùng hắn không có liên quan. Ngày xưa huy hoàng, cũng thành hoa cúc xế chiều, trước khi đi buồn nôn Tứ Minh công tân nguyên quân một thanh. Lục Thanh Phong cũng liền không nghĩ nhiều nữa, không đi suy đoán trường thanh giới sau này thế cục như thế nào. Chậm đợi 2 tháng sau đời sau bắt đầu là đủ. Có trò chơi hệ thống che lấp thiên cơ, Lục Thanh Phong lựa chọn lại là ngẫu nhiên chuyển thế, lấy Tứ Minh công tân nguyên quân đạo hạnh cùng cấp độ. Coi như không ra Lục Thanh Phong chuyển thế chi thân chỗ. Thả ra ngoan thoại, cuối cùng vẫn lại muốn nuốt vào, bằng bạch lại rơi một tầng ra mặt. Phong Vũ Sơn bên trên, 2 nơi dược viên bên trong dược liệu mọc khả quan. Lục Thanh Phong trong lúc đi lại, từng cái xem xét, cũng coi như đổi tâm tình, đợi nỗi lòng bình tĩnh, mới trở về động phủ, luyện chế tử trùng chuông. Phong Vũ Sơn bên ngoài, một thân mang bạch bào, khuôn mặt khoan hậu trung niên tu sĩ đi ở đằng trước. Trong rừng vùng núi, lại một bước mấy chục trượng, không trở ngại chút nào, ở sau lưng hắn. 24 tên hoặc là lấy áo xám, hoặc là áo bào màu vàng, cam bào tu sĩ theo sát lấy, trên mặt đều có hưng phấn vẻ chờ mong. Phía trước chính là Phong Vũ Sơn, Lục trưởng lão ngay tại Phong Vũ Sơn bên trong. Lục trưởng lão nhập tông 5 năm dư, đây là lần thứ nhất tuyên bố nhiệm vụ, mà lại một lần chính là 24 danh ngạch, ta đánh vỡ đầu mới đến cái này danh ngạch. Nhất định phải biểu hiện tốt một chút, nói không chừng còn có thể được Lục trưởng lão chọn chúng thu làm đệ tử. Ngoặc kép, chúng tu sĩ top 5 top 3, một mặt đi đường, một mặt khe khẽ bàn luận, nói lên Phong Vũ Sơn, Tụ Vân Sơn mạch phần lớn tu sĩ bao quát Lạc Hà Tông đệ tử biết rất ít, nhưng nhắc lên Lục Thanh Phong, Tụ Vân Sơn mạch lại không ai không biết. Lạc Hà Tông đệ tử càng là như sấm bên tai. Vị này Lục trưởng lão đan khí song tuyệt, mấy năm trước liền song song có thể đến nhị giai, thanh danh cực lớn. Vài ngày trước, Lạc Hà Tông cùng cái khác 3 phái xung đột thời điểm, Lục trưởng lão càng là luyện chế ra rất nhiều đan dược phù khí, mới khiến cho Lạc Hà Tông tiếp tục chống đỡ, không biết cứu được bao nhiêu Lạc Hà Tông tu sĩ tính mệnh. Tại Lạc Hà Tông bên trong, thanh danh càng thêm vang dội, thụ đông đảo tu sĩ kính ngưỡng. Chỉ là vị này Lục trưởng lão cùng Cổ Cầm trưởng lão, Mạc Hàn trưởng lão, Trương thành trưởng lão khác biệt, không ở trong tông tuyên bố nhiệm vụ, luyện đan luyện khí cũng không cần phải giúp đỡ. Cái này khiến rất nhiều muốn cùng Lục trưởng lão kết giao tình, hoặc là muốn lấy được Lục trưởng lão yêu ái, thu làm môn đồ tu sĩ tâm tư thất bại. Dần ra, rất nhiều người cũng đã quên mất chuyện này, lại không nghĩ rằng mấy ngày trước đây trong tông đột nhiên xuất hiện một tông nhiệm vụ. Nội dung nhiệm vụ chính là hướng Phong Vũ Sơn Lục trưởng lão tọa hạ nhóm lửa làm việc vặt, xử lý vật liệu các loại, vì Lục trưởng lão trợ thủ. Nhiệm vụ mới ra, danh ngạch lập tức bị tranh đoạt trống không. Cái này 24 người chính là may mắn. Vương Nguyên đi nhanh phía trước, đem hậu phương chúng tu sĩ chi ngôn nghe vào trong tai, không khỏi cười khẽ. Cùng những người này so sánh, hắn lúc trước nhưng may mắn nhiều. Vốn là Ngân Giác Sơn chấp sự, ra mặt vô vọng, sau đó thành tựu một chút nhìn thấy đầu. Cái kia nghĩ có thể gặp được bực này quý nhân, từ đây nhất phi trùng thiên. Không những ở trong tông địa vị vừa tăng lại tăng, thâm thụ coi trọng, vài ngày trước càng là được ban thưởng bảo đan, nhảy lên thành tựu trúc cơ tu sĩ. Cam bào đổi bạch bào, chấp sự trưởng thành lão, thực lực, địa vị đều khác nhiều. Vương Nguyên cảm kích, càng thêm cần cù chăm chỉ làm việc, đền ơn chi ngộ, dẫn chúng tu sĩ tiến lên, rất nhanh tới Phong Vũ Sơn. Phong Vũ Sơn bên trên cấm chế trùng điệp, không cần thiết đi loạn, nếu không lâm vào cấm chế, hoặc là va chạm Thanh Vũ tiên tử, tội lỗi không nhỏ. Phong Vũ Sơn dưới chân, Vương Nguyên quay người dặn dò, phải, đa tạ vương trưởng lão đề điểm. Chúng tu sĩ vội vàng đáp, từng cái cũng hướng Vương Nguyên nịnh nọt, vị này tuy là vừa mới tấn thăng trúc cơ, vinh thăng trưởng lão, lại là Phong Vũ Sơn bên trong vị kia Lục trưởng lão tín nhiệm nhất, coi trọng phụ tá đắc lực. Trừ Thanh Vũ tiên tử cùng trong truyền thuyết trà trộn tông môn nhị đệ Lục Thanh Sơn, là thuộc vị này cùng Lục trưởng lão người thân nhất. Vài ngày trước, càng là được Lục trưởng lão ban thưởng linh đan, thành tựu trúc cơ, dẫn tới một tông tu sĩ nóng mắt. Nếu có thể tại trước mặt lưu cái ấn tượng tốt, không nói chỗ tốt, tuyệt không chỗ xấu chính là. Vương Nguyên quay người, trong lòng bình tĩnh. Hắn tại Ngân Giác Sơn phí thời gian nhiều năm, kiến thức quá nhiều, tâm tính sớm đã luyện thành ra. Nhìn thấy những người này, không khỏi nghĩ đến lúc trước chính mình, khi đó tiền đồ u ám, đừng nói gặp được trưởng lão, liền xem như gặp được bối cảnh sâu hơn, tu vi tương đối cao đồng môn sư huynh đệ, cũng cung kính vạn phần. Được nghe có một trưởng lão đến Ngân Giác Sơn đặt chân lúc, càng là trằn trọc 3 năm ngày, nghiêm túc suy nghĩ khắp nơi chi tiết, mới dám tiến đến bái kiến. Lúc này quay đầu, chỉ cảm thấy cảm khái vô hạn, bỏ đi tạp niệm. Vương Nguyên dựa vào ký ức, dẫn 24 tên Lạc Hà Tông tu sĩ chân đạp huyền bước, tránh đi cấm chế, hướng Phong Vũ Sơn đi lên, chúng tu sĩ đi theo. Tứ phương nhìn lại, chỉ thấy gió lửa tùy hành, sóng lớn không dứt. Tuy là một tòa núi nhỏ, nhưng cấm chế diễn hóa lại có vô cùng cảnh trí, khiến người tắc lưỡi lấy làm kỳ. Dựa vào núi mà lên, lại gặp linh cầm chơi đùa, có đan điểu, loan điểu, ngũ sắc điểu các loại, đều là ngoại giới khó gặp linh cầm. Coi khí cơ, sợ là so ở đây không ít người đều muốn cao minh rất nhiều. Vì nhị giai đỉnh phong, những này linh cầm đều là Lục trưởng lão chăn nuôi, sẽ không làm người ta bị thương. Sau này Phong Vũ Sơn bên trong, nếu là gặp phải, không cần e ngại, nhưng cũng muốn cung kính mấy phần. Vương Nguyên lên tiếng nói, quả nhiên là Lục trưởng lão chăn nuôi. Không nghĩ tới Lục trưởng lão tọa hạ trừ Thiết Vũ Phi Ưng cùng Bạch Hạc bên ngoài, còn có những này linh cầm. Đám người nghe vậy xưng phải, không khỏi lại là một trận nghị luận. Bỗng cảm giác tầm mắt mở rộng, càng đối Lục trưởng lão sinh ra vô tận hiếu kỳ. Ngoại giới chỉ biết Lục trưởng lão chăn nuôi có Thiết Vũ Phi Ưng, Bạch Hạc hai đầu linh cầm, đều là tam giai chi thuộc, trong đó cái trước vì Lục trưởng lão thay đi bộ chi dụng, cái sau là Thanh Vũ Tiên Tử tọa kỵ. Nào biết trừ bỏ cái này hai đầu linh cầm bên ngoài, Lục trưởng lão còn chăn nuôi cái khác linh cầm. Lại là ngạc nhiên, tiếp tục hướng trên núi đi, liền nghe trong núi truyền đến một tiếng thanh thúy thanh âm. Ngay sau đó từ sau núi xông ra một đầu bạch hạc. Chưa qua một giây, một thân lấy thanh y tuổi trẻ nữ tu sĩ nhảy lên một cái, rơi vào bạch hạc trên lưng, gào thét ở giữa rơi vào đám người trước mặt. Hô hô hô, bạch hạc không trung dừng lại, nhấc lên trận trận cuồng phong. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.